Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Hắc Minh Minh Chủ. Ta diệt không được Già Nam Học Viện, nhưng cũng để giúp ngươi giết Tô Thiên. Hàn Phong nói rằng, lão phu kia liền gia nhập Hắc Minh. Theo Kim Ngân Nhị Lão cùng Ban Lão toàn bộ đáp ứng gia nhập Hắc Minh, những người còn lại con mắt nhìn nhau. Cuối cùng nhìn về phía Mạc Thiên Hành, muốn xem hắn là ý kiến gì. Bọn họ lấy được tin tức là Hàn Phong đã đột phá đến đấu tông cảnh giới, thậm chí còn mang về một nữ tính đấu tông cường giả. Hơn nữa Kim Ngân Nhị Lão thỏa hiệp, liền tương đương với Hàn Phong chính là thủ hạ lại thêm ra một ngang hàng đấu tông sức chiến đấu. Mà ở mặt khác, Hàn Phong còn là một vị thất phẩm luyện dược sư. Bọn họ trong đó phần lớn người, hoặc nhiều hoặc ít đều ở Hàn Phong mới tới Hắc Giác vượt thời gian được qua hắn ân huệ. Bọn họ cũng không phải không muốn đáp ứng Hàn Phong. Nếu như là đối phó Già Nam Học Viện, bọn họ một cái liền đồng ý gia nhập Hàn Phong thành lập Hắc Minh. Nhưng lần này không giống nhau. Đối thủ của bọn họ là Ma Viêm Cốc, có cùng Già Nam Học Viện người sáng lập đồng nhất cái thời kỳ lão quái vật Địa Ma Lão Quỷ, thất tinh đấu tông cường giả. Nếu bị thua, tại đây Hắc Giác vực, đánh đổi cũng hết sức rõ ràng. Mạc Thiên Hành nhận biết được đến từ khắp nơi ánh mắt, khóe miệng hơi co giật, quay về Hàn Phong nói rằng, lão phu thực lực tại đây tứ tinh đấu tông cảnh giới, nhưng là ngừng hơn 10 năm, lấy thực lực của chúng ta, đối kháng thất tinh đấu tông Địa Ma Lão Quỷ, nhưng là không có niềm tin quá lớn a, này liền không nhọc Mạc Tông chủ phí tâm. Địa Ma Lão Quỷ ta tự có niềm tin đối phó, chỉ có điều Hắc Giác vực năm bè bảy mảng nhiều năm. Hàn Phong ngược lại cũng có cùng Địa Ma Lão Quỷ giống nhau ý nghĩ. Hàn Phong nhếch miệng lên, chậm rãi nói rằng, trong phút chốc, mọi người ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Hàn Phong, mà Hàn Phong nhưng là cười nói, ta sẽ không đối với chư vị động thủ, mục tiêu của ta không ở Hắc Giác vực. Đợi được chuyện nơi đây xử lý xong, ta sẽ đi tới Trung Châu. Nghe vậy, Mạc Thiên Hành thở dài nói, cũng đúng, ngươi nhưng là ngày xưa Dược Tôn giả đệ tử, sao ở lâu này chỉ là Hắc Giác vực. Dược Trần ban đầu là công nhận Trung Châu đệ nhất luyện dược sư, uy danh của hắn tại đây Tây Bắc Đại Lục, không ít người cũng là có nghe thấy. Dù sao Mạc Thiên Hành đấu tông thực lực, hắn đã từng đi tới Trung Châu rèn luyện. Rõ ràng Hàn Phong lai lịch đã như vậy, cái kia một viên phá tông đan, hơn nữa ta Hắc Hoàng Tông đấu hoàng mỗi người một viên hoàng cực đan, lão phu liền dẫn lĩnh Hắc Hoàng Tông gia nhập Hắc Minh bên trong. Mạc Thiên Hành ánh mắt lấp lóe, cũng là có chính mình tính toán. Hắn Hắc Hoàng Tông làm Hắc Giác vực chỉ đứng sau Già Nam Học Viện cùng Ma Viêm Cốc thế lực. Nếu như Hàn Phong thành lập Hắc Minh thật sự diệt Ma Viêm Cốc, sẽ rời đi Hắc Giác vực, cái kia đến thời điểm hắn làm Hắc Minh phó môn chủ, liền có thể thuận lý thành chương tiếp nhận môn chủ vị trí. Trừ phi Hàn Phong có thể đưa tới một vị khác làm người tin phục người trở thành Hắc Minh minh chủ. Chúng ta bái kiến minh chủ. Mọi người đứng dậy hành lễ. Kim Ngân Nhị Lão lựa chọn bọn họ có thể không thèm để ý, nhưng Mạc Thiên Hành làm ra lựa chọn, vậy bọn họ nhất định phải đồng thời làm ra lựa chọn. Nếu không thì, bọn họ hay là căn bổn không có sống sót rời đi nơi này cơ hội. Tốt, Hàn Phong không khỏi cười to đứng dậy, nói rằng, tự ngay hôm đó lên, chúng ta thành lập Hắc Minh. Hàn Phong bất tài đảm nhậm minh chủ. Sau này, chúng ta chính là này Hắc Giác vực chủ nhân. Phó minh chủ vị trí từ Mạc Tông chủ cùng Kim Ngân Nhị Lão đảm nhiệm. Nếu ta không ở, tất cả công việc có thể từ bọn họ hỏi đến. Chúng ta gặp phó minh chủ đại nhân, những người còn lại cũng là cung kính nói quát lên. Ha ha ha, Mạc Thiên Hành không khỏi cười ra tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, tương lai chỉ cần Hàn Phong rời đi Hắc Giác vực, dù cho Kim Ngân Nhị Lão đột phá đấu tông, làm huynh đệ sinh đôi có thể lấy kém chiến mạnh, nhưng là có điều nhất tinh đấu tông, làm sao có thể cùng hắn chống lại. Mà bây giờ Hàn Phong thành lập Hắc Minh, tự nhiên cũng chính là vì hắn chuẩn bị. Một năm đến đây, Mạc Thiên Hành không khỏi khóe miệng ý cười càng sâu. Chư vị không ngại tạm về tông môn. Nếu là có chuyện, có thể liên hệ ta cùng Mạc Tông Chủ. Chúng ta tất nhiên ngay lập tức trợ giúp, mà đáp ứng chư vị đan dược. Sau một tháng chư vị tới Phong Thành tự dước chính là Hàn Phong trong tay dược liệu rất nhiều. Ở Hắc Giác vực nhiều năm như vậy tích góp, thêm vào Cổ Hà thu gom, Hàn Phong trong tay dược liệu số lượng rất nhiều. Coi như là hơn 10 viên hoàng cực đan cùng 3 viên phá tông đan, Hàn Phong cũng có thể luyện chế ra đến. Cho tới nói nguyên nhân, vậy cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì Hàn Phong bây giờ luyện dược thuật, luyện chế lục phẩm đan dược căn bản không khả năng thất bại. Làm phiền minh chủ, bọn họ đối với Hàn Phong tín dự vẫn tin tưởng. Hàn Phong đối với bọn họ nói một tiếng, liền trực tiếp rời đi. Mà Kim Ngân nhị lão cùng Ban lão, nhưng là ở tại Phong Thành bên trong. Bọn họ vốn là không có chỗ ở cố định. Nếu gia nhập Phong Thành, liền cũng ở tại nơi này. Rời đi phòng khách, Hàn Phong đi tới ba vị hồn điện hộ pháp vị trí nơi. Ba người mặc áo bào đen, nhìn qua quỷ dị ma sát, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một loại khí tức quái dị. Hàn Phong tiên sinh, không biết kế hoạch của ngươi là như thế nào? Ngao hộ pháp hỏi. Đối với Hàn Phong, Ngao hộ pháp vẫn là hết sức tôn kính. Bởi vì hắn trong tay hồn điện tôn lão lệnh bài, chính là đến từ chính Hàn Phong. Có thể cùng một vị tôn lão có liên lụy, Hàn Phong thân phận tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Đó là đương nhiên là ta chờ liên thủ giết địa ma lão quỷ. Hàn Phong một bộ xem kẻ ngu si dáng dấp nhìn ba vị hồn điện hộ pháp. Một ngũ tinh đấu tông, ba cái tứ tinh đấu tông, hai cái tam tinh đấu tông. Chẳng lẽ còn đánh không thắng một đứa tinh đấu tông? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị hồn điện hộ pháp. Trong khoảng thời gian ngắn càng là không có gì để nói. Mà lúc này, Hàn Phong đột nhiên nhớ tới hắn đã từng nghiên cứu qua một phương pháp luyện đan. Chỉ có điều lúc đó bởi vì vật liệu vấn đề, luyện chế thất bại. Sau khi Hắc Giác vực đại chiến, địa ma lão quỷ xác chết cùng linh hồn, cùng với ma viêm cốc tam đại trưởng lão về ta, những người còn lại linh hồn toàn bộ về các ngươi. Làm sao? Hàn Phong lúc này đưa ra điều kiện của chính mình. Địa ma lão quỷ xác chết hắn cần phải không thể. Dù cho địa ma lão quỷ muốn thần phục hắn, Hàn Phong cũng sẽ không lưu tính mạng hắn. Bởi vì Hàn Phong cần một bộ thiên yêu khôi. Một bộ thực lực mạnh mẽ thiên yêu khôi. Có thể trong tương lai trợ giúp hắn ứng đối mộ cốt lão nhân mạnh mẽ con rối. Mà ma viêm cốc tam đại trưởng lão, nhưng là Hàn Phong dùng để luyện chế đan dược dược liệu. Một loại ở Hàn Phong thiết tưởng bên trong phương pháp luyện đan. Nếu như luyện chế thành công, thậm chí có thể trở thành bát phẩm đan dược. Đương nhiên, đây là một loại tà đan. Tuy rằng đan dược bản thân không có bất kỳ tác dụng phụ, chỉ có điều phương pháp luyện chế quá mức máu tanh, vì vậy không bị thế nhân tiếp nhận. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.